Chương 442, ảnh hậu 9. Có thể nói khi đó nàng đối với chính mình phụ mẫu cùng đệ đệ một lòng trả giá không hề có lời oán hận, chẳng sợ đối phương lại như thế nào đối với nàng không công bằng nàng cũng không thèm để ý. Thẳng đến Lâm Tử Tình ngoài ý muốn thấy được một bộ viết Tần Song song sách lịch sử, nàng lập tức liền thích cái này trong lịch sử truyền kỳ nữ tướng quân quân. Tần Song song truyền kỳ trải qua đại đại khích lệ Lâm Tử Tình, cũng chuyển biến Lâm Tử Tình tâm tính. Tần Song song người nhà giống nhau trọng nam khinh nữ, được Tần Song song lại thật sự dựa vào bản lãnh của mình, tại kia dạng một cái trọng nam khinh nữ thời kỳ bên trong kiến công lập nghiệp, đi ra một cái danh rũ xuống thiên cổ thắng qua vô số nam nhân. Đường Lâm Tử Tình tự giác chính mình không có Tần Song song như vậy bản lĩnh, nhưng mà nàng bắt kịp hảo thời điểm, nữ nhân chỉ cần tự cường liền có thể làm được nắm giữ vận mệnh của mình, không hề tùy ý người nhà khi dễ. Cho nên Lâm Tử Tình làm nàng một đời nhất dung cảm sự, cự tuyệt lại đem chính mình làm công tiền cho đệ đệ chi tiêu, mỗi tháng chỉ cho phụ mẫu nhất định dưỡng lao phí dụng, còn dư lại tiền thì là toàn bộ dùng đến trên thành nhân đại học, rồi rào chính mình. Trải qua 7-8 năm dốc sức làm, nay Lâm Tử Tình đã là một cái nổi danh biên kịch, nàng đi ra con đường của mình, mà nhượng nàng đi lên con đường này, chính là một thế hệ truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song. Tại đây bộ trong tác phẩm, bởi vì đối Tần Song Song yêu thích, Lâm Tử Tình tại Tần Song Song nhân vật này miêu tả trên hao phí đại lượng bút mực. Chỉ là cùng sở hữu thích Tần Song Song cái này lịch sử nhân vật người giống nhau, bởi vì lo lắng diễn viên diễn không tốt nhân vật này vì mình thích Tần Song Song, Lâm Tử Tình tại cầm ra kịch bản lúc trước vẫn là nhịn đau chém rất Tần Song Song đại bộ phận vai diễn. Nếu không phải là muốn diễn tề đại tướng quân quấn không ra Tần Song Song nhân vật này, Lâm Tử Tình thậm chí muốn triệt để chém tới Tần Song Song kịch phần. Tại Lâm Tử Tình trong lòng, thay vì bị kỹ xảo biểu diễn không quá quan ngôi sao nữ diễn hủy Tần Song Song cái này lịch sử nhân vật, nàng thà rằng không cho cái này người mình yêu thích xuất hiện tại trên màn ảnh. Nhưng khi nhìn đến Ninh Song Song lúc trước kia ngắn ngủi 2 phút biểu diễn, Lâm Tử Tình cũng đã quyết định, nàng muốn đem nàng lúc trước đối Tần Song Song nhân vật này chém xuống kịch phần đều điển trở về. Nàng có dự cảm, nếu như là Ninh Song Song đến diễn Tần Song Song vị này truyền kỳ nữ tướng quân quân tuyệt sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đạo diễn cùng biên kịch đồng thời tán thành, thêm Tần Song Song cái nhân vật này phàm là diễn ngôi sao luôn đều sẽ hồng, bất quá lại là hắc hồng nguyên nhân, cái này vai diễn không ít nhân vật cứ như vậy không có một gợn sóng, rơi vào Ninh Song Song cái này không có ở màn ảnh trên da mặt tân nhân trong tay. Ninh Song Song lòng tràn đầy kích động cầm kịch bản về tới chính mình cư trụ tiểu lữ quán, nàng hiện tại cần dụng tâm suy nghĩ một chút Tần Song Song nhân vật này, tranh thủ đoàn phim sở hữu nhân vật thử vai chấm dứt, bắt đầu chụp ảnh lúc trước có thể đem Tần Song Song nhân vật này hiểu rõ. Vì hiểu rõ hơn vị này truyền kỳ nữ tướng quân quân, Ninh Song Song trả lại trên mạng đặt hàng rất nhiều về Tần Song Song cái nhân vật này sách lịch sử tịch, càng làm cho Ninh Song Song vui mừng là lúc tối, đoàn phim công tác nhân viên lại vẫn cho Ninh Song Song đưa đến tân kịch bản. Nhượng Ninh Song Song kích động lại thấp phẩm là, cái này tân kịch trong sách mặt, Tần Song Song nhân vật này kịch phần quả thực nhiều liên nữ nhất hào đều đè xuống, có thể thấy được biên kịch đối với này cái Tần Song Song cái nhân vật này có bao nhiêu thiên vị, cường điệu không đủ để hình dạng biên kịch đối với này cái nhân vật hao phí tâm tư. Ninh Song Song kích động là nàng kịch phần nhiều đến đã muốn sắp cùng nam nhân vật chính ngang hàng. Nhượng nàng thấp thỏm là nàng cũng sợ chính mình hội diễn đập nhân vật này, nhượng vị này như thế yêu thích nhân vật này biên tập thất vọng, nhượng yêu thích Tần Song Song khán giả thất vọng. Đây là Ninh Song Song chưa từng có qua tâm tính vì nghiền ngẫm Tần Song Song nhân vật này. Ninh Song Song liên tại trong phòng buồn bực nửa tháng không ra khỏi cửa phòng một bước, mỗi ngày mở to mắt nghĩ là Tần Song Song, nhắm mắt lại trong đầu quay là Tần Song Song, liên nằm mơ. Thời điểm trong mộng mơ thấy vẫn là Tần Song Song mỗi ngày đối với gương tập, đem mình triệt để mang vào tiến Tần Song Song cái nhân vật này bên trong. Ninh Song Song cảm giác mình đều nên vì Tần Song Song nhân vật này điên dại. Nàng diễn nhiều như vậy kịch, có thể làm cho nàng si mê nhân vật không ít, lại không có một cái nhượng nàng thật tình như thế đầu nhập. Đợi đến công tác nhân viên lại đây thông chi Ninh Song Song đã muốn chuẩn bị khởi động máy, nhượng nàng lập tức tiến vào đoàn phim thời điểm, Ninh Song Song đã đến mỗi tiếng nói cử động đều dựa theo Tần Song Song bộ dáng đến trình độ. Lại nhìn đến Ninh Song Song thời điểm, Phương Kiện giật nảy mình. Lúc trước Ninh Song Song là cái thoạt nhìn dứt khoát lưu loát, nhưng cũng có chút tiểu ngại ngùng nữ hài. Nay Ninh Song Song lại giống như bính lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau bộc lộ tài năng, lại giống như từ cổ đại xuyên qua thời không mà đến tướng quân, uy nghiêm lãnh lệ Phương Kiện thậm chí cảm thấy, cái này đứng ở trước mặt hắn người, chính là cái kia truyền kỳ nữ tướng quân Quân Tần Song Song. Nhìn đến Phương Kiện, Ninh Song Song chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói một tiếng, Phương đạo diễn thái độ lãnh đạm, mặt mày ở giữa tất cả đều là uy nghi lạnh nhạt. Đối với Ninh Song Song như thế thất lễ biểu hiện, Phương Kiện chẳng những không cảm thấy tức giận, thì ngược lại một trận kinh hỉ. Đây là đứng đầu diễn viên mới có trạng thái, triệt để trung tình đến chính mình muốn diễn nhân vật bên trên. Phương Kiện tay tại run nhẹ nhẹ, tâm tình kích động vô cùng, hắn có cảm giác, hắn lần này cần lại tự tay nâng ra một cái nổi tiếng một đường đại minh tinh. Nếu Ninh Song Song phát hỏa, vô luận là vì hắn mang đến danh khí, vẫn là tự tay làm tình cảm giác thành tựu, cũng làm cho Phương Kiện chờ mong vô cùng. Một bộ diễn quay chụp lúc trước, đều phải tiến hành khởi động máy nghi thức, khởi động máy nghi thức trên sẽ có rất nhiều phóng viên, sở hữu diễn viên hóa trang trên trang phục của mình tiến hành đoàn phim lần đầu tiên thể hiện thái độ. Đây là một bộ kịch lần đầu tiên tuyên truyền, đối với Ninh Song Song như vậy tân nhân mà nói, càng là trọng yếu lộ mặt cơ hội. Bởi vì Ninh Song Song cùng nhân viên hậu cần ở rất tốt, cho Ninh Song Song làm tạo hình sư thập phần tận tâm, vô luận là tóc vẫn là quần áo, đều dùng hoàn toàn công phu, hóa trang trên sau, Ninh Song Song loại này cổ đại tướng quân cảm giác nặng hơn. Ngược lại là thợ trang điểm cầm trang điểm chụp nhìn Ninh Song Song mặt, hơn nửa ngày đều không bỏ được xuống tay, chả đưa tay tại Ninh Song Song trên mặt lau một cái, say mê nói, ngươi cái này làn da thật là quá tốt. Đây chính là trong truyền thuyết lột xác trứng gà. A Ninh Song Song hát tuyến nhìn vẻ mặt say mê không ngừng sờ mặt nàng thợ trang điểm. Nếu không phải đối phương là nữ nhân, nàng đều muốn lấy vì đối phương là đang cố ý sàm sở nàng ăn đậu hủ. May mà thợ trang điểm còn nhớ rõ chính mình bản chức công tác, sờ soạn trong chốc lát sau vẫn là bắt đầu cho Ninh Song Song trang điểm. Bất đồng với khác nữ tính nhân vật trang điểm thời điểm đa dụng ấm sắc thái, làm cho người ta có vẻ hoặc ngọt có thể thích hoặc ôn nhu hoặc thanh thuần. Ninh Song Song hóa trang, thợ trang điểm vận dụng rất nhiều sắc lạnh điều, mặt mày ở giữa tận lực hóa lãnh lệ chút, thợ trang điểm hóa thập phần tận tâm. Đợi đến hóa xong, Ninh Song Song nhìn về phía trong gương thiếu nữ, liên chính nàng đều sắp không biết mình, rõ ràng là thoạt nhìn cực kỳ nhạt hóa trang, lại phát thảo ra một cái cùng mình hoàn toàn khác biệt thiếu nữ, không phải dung mạo khác biệt, mà là khí chất khác biệt.